and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 324, không có hèn nhát. Chiến tranh sẽ chỉ là mang đến hủy diệt. Thâm Hồng Chi Mẫu nói nàng dạng này vị diện là vũ trụ công nhân quét đường, như vậy, chân chính thần giới là cái gì đây? Hẳn là vũ trụ trật tự mới đúng chứ? Bàng vũ trụ nắm trong tay trật tự tồn tại. Trải qua ngày đó Thiên Long thủ tọa cùng Thâm Hồng Chi Mẫu nói chuyện với nhau về sau, hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Cuối cùng dần dần hiểu rõ, nếu như mình tương lai có thể thành tựu thần vương về sau, hẳn là đứng tại như thế nào trên lập trường? Hẳn là như thế nào thành lập thần giới? Thần giới là dẫn dắt vũ trụ trật tự, nhưng từng khỏa tinh cầu bên trên không có phá hư cân bằng tồn tại. Siêu việt tinh cầu năng lực chịu đựng người, liền bị dẫn dắt nhập thần giới, trở thành thần cách. Dạng này mới có thể để cho tinh cầu bình ổn phát triển, giảm bớt sự không chắc chắn xuất hiện. Nhưng tinh hệ bình ổn vận chuyển. Lam Hiên Vũ ánh mắt trở nên càng thêm trong suốt, thần trí của hắn nhẹ nhàng ba động một chút, lập tức liền cảm nhận được chiến hạm bên ngoài, cái kia cuồn cuộn vô ngần vũ trụ. Không biết lúc nào, thần trí của hắn tiếp tục khuếch trương, phảng phất vô cùng tận tìm kiếm hướng nơi xa, đi tìm cái kia vũ trụ huyền bí. Tinh thần hốt hoảng ở giữa, vũ trụ từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại vô hình tồn đang lặng lẽ phản hồi, dung nhập vào thần trí của hắn bên trong. Nhưng đầu óc của hắn trở nên càng ngày càng thanh minh, thần thức thế mà tại trong lúc bất chi bất giác, tăng cường một đoạn dài. Đây là đến từ vũ trụ pháp tắc phản hồi sao? Thần giới trách nhiệm cho tới bây giờ đều không phải là trưởng khống, mà hẳn là thủ hộ mới đúng. Có lẽ, đã từng Long Thần cũng là bởi vì không có hiểu rõ điểm này, mạnh mẽ như thế nó, mới cuối cùng dẫn theo Long tộc tấu vang lên diệt vong. Thiên Mã Tinh, trôi nổi tại trong trời cao Long Thiên Dưỡng, nguyên bản đã bình thản có chút ánh mắt tuyệt vọng trở nên sáng mấy phần, nàng tựa hồ, lại thấy được hy vọng. Ánh mắt của nàng hướng phía dưới nhìn lại, một đạo ánh mắt cũng theo đó cảm nhận được ánh mắt của nàng, hướng nàng nhìn lại. Thần Hỏa Long Kỵ Sĩ, có thể hay không một lần? Long Thiên Dưỡng thanh âm bình tĩnh truyền xuống. Được, Trương Sở Giai không chút do dự đáp ứng, phóng người lên, chẳng qua là mấy lần lấp lánh, liền đã đi tới Long Thiên Dưỡng bên người. Trương Sở Giai gặp qua Thiên Dưỡng tiền bối. Trương Sở Giai hơi hơi khom người, hướng Long Thiên Dưỡng thăm hỏi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Long Thiên Dưỡng chính là Long Mã Song Tinh chỗ có sinh mệnh thể đản sinh căn nguyên, là hai khỏa tinh cầu chi mẫu. Trương Sở Giai mặc dù sống 5.000 tuổi, nhưng cùng nàng so ra, lại vẫn là kém xa. Thần Hỏa Long Kỵ Sĩ không cần khách khí. Tình huống hiện tại ngươi hẳn là cũng hiểu rõ. Ta lúc này phóng ra sáng tạo sức mạnh của sự sống, là Thâm Hồng Chi Vực tương đối kiêng kỵ. Cho nên Thâm Hồng Chi Mẫu mới không có phát động công kích, mà là phải chờ ta này sáng tạo sức mạnh của sự sống tiêu hao hầu như không còn. Mà ta sáng tạo sức mạnh của sự sống một khi tiêu hao hầu như không còn. Như vậy, toàn bộ Thiên Mã Tinh sinh mệnh năng lượng đều sẽ trên phạm vi lớn trượt. Nay phần sáng tạo sức mạnh của sự sống không phải một chốc có thể khôi phục như cũ. Trương Sở Giai ánh mắt khẽ động, tiền bối là hy vọng ta giải trừ ngươi phong ấn sao? Long Thiên Dưỡng lắc đầu, nói, không, ngươi sẽ không đáp ứng, ta cũng không cần thiết sóng tốn nước bọt. Ta là phải nói cho ngươi, ta nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một ngày thời gian. Mà Long Mã Liên bang viện quân gấp trở về nhanh nhất cần 2 ngày. Cho nên, một khi phòng ngự của ta vô pháp chống cự, Thâm Hồng Chi Vực mục đích liền sẽ đạt thành. Liền không có ai có thể ngăn cản Thâm Hồng Chi Mẫu. Cho nên, ta hy vọng chúng ta có thể liều mạng một lần, cái này cần phối hợp của ngươi. Trương Sở Giai trầm giọng nói, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Long Thiên Dưỡng nói, ta không đem sáng tạo sức mạnh của sự sống toàn bộ tiêu hao, lại duy trì sau một khoảng thời gian. Ta sẽ dùng sáng tạo sức mạnh của sự sống trợ giúp các ngươi này mấy tên siêu thần cấp cường giả kích phát huyết mạch. Nhưng tu vi của các ngươi đi đến đã từng đỉnh phong, thậm chí là đột phá đã từng đỉnh phong, có được lực lượng mạnh hơn tới đối kháng Thâm Hồng Chi Vực. Nhưng cái này cần các ngươi có đủ mạnh ý chí lực tới duy trì. Trước mắt khoảng cách bên này gần nhất, không phải là các ngươi viện quân của mình, mà là nhân loại, ta liên hệ nhân loại. Đem bên này hỏng bét tình huống nói cho bọn hắn, nhân loại vũ trụ hạm đội nguyện ý đến đây trợ giúp, hẳn là sẽ so các ngươi viện quân của mình để buổi sáng đến. Cho nên, các ngươi ít nhất phải kiên trì đến nhân loại vũ trụ hạm đội tiến đến trước đó. Thế nhưng, bị ta kích phát cuối cùng tiềm năng về sau, vô luận các ngươi có hay không kiên trì đến cuối cùng, đều nhất định sẽ chết. Ta thiêu đốt như vậy, sẽ nhường các ngươi sinh mệnh lực trôi qua không thể nghịch. Ngươi có bằng lòng hay không? Trương Sở Giai trầm mặc một chút, ta đã sống 5.000 năm, đã đầy đủ rất xưa. Huống chi, còn có thể khôi phục trước mắt cái này trẻ tuổi dung mạo. Ban đầu ta đều coi là, chính mình lại chạy không thoát cái huyệt động kia. Có thể đi tới, còn có thể thời khắc cuối cùng làm Long tộc mà chiến, ta lại có gì có thể không nguyện ý đây này. Long Thiên Dưỡng thở sâu, nói, ý chí của các ngươi đem quyết định có thể kéo dài chiến đấu thời gian. Cho nên, ngươi phải nghĩ kỹ. Không chỉ là ngươi, còn có đồng bọn của ngươi. Tất cả lên đi. Trương Sở Giai xem hướng phía dưới, thanh âm truyền đi. Giữa các nàng nói chuyện với nhau, tự nhiên cũng cùng hưởng cho phía dưới mặt khác 6 vị siêu thần cấp cường giả. Long mã hai tộc 6 vị siêu thần bay lên trời, đi vào Trương Sở Giai bên người. Tào Nhất Bạc cười hắc hắc, nói, chúng ta đây coi như là chết cùng năm cùng tháng cùng ngày sao? So ngươi cái kia ma quỷ lão công mạnh, ta không có vấn đề. Sống mấy ngàn tuổi, cuối cùng còn có thể rực rỡ một thanh. Đáng giá. Ngươi là cùng ta chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, không phải sở tốt. Ngươi không xứng. Quách Tử Phong khinh thường nói. Nhưng hắn không thể nghi ngờ cũng biểu lộ thái độ. Hậu Đỉnh Trung cười ha ha, thứ tọa a, ngươi đem sẽ thấy, là cái gì gọi là càng già càng dẻo dai cùng củi mục ở giữa khác nhau. Liền hai người bọn họ nhanh liệu, ngoại trừ sống lâu một chút bên ngoài. Nhưng cũng chứng. Ngươi nói ai? Quách Tử Phong lập tức liền nổi giận. Tốt ba các ngươi. Có bản lĩnh giết địch thời điểm tay giữa đoạn nói chuyện, đừng tại đây đánh pháo miệng làm trò cười cho người khác. Trương Sở Giai tức giận nói. Đồng thời ánh mắt của nàng cũng nhìn về phía bên cạnh Tử Ngộ. Tử Ngộ mỉm cười, nói. Chúng ta Thiên Mã tộc cũng theo không thiếu hụt dũng sĩ. Không có dũng khí Thiên Mã, không xứng đáng làm Thiên Mã kỵ sĩ. Hai vị huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta còn có thể một lần nữa trèo lên trên chiến trường. Thiên Dưỡng tiền bối liền phiền toái ngài tận khả năng để cho chúng ta khôi phục thêm một chút lực lượng. Sau lưng hắn hai vị khác Thiên Mã kỵ sĩ Lý Vu Nghệ Trác cùng Trần Kha Nghị đều là cười ha ha, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Được, Long Thiên Dưỡng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Nàng đối Long tộc cùng Thiên Mã tộc cho tới nay kỳ thật trong lòng đều là tràn đầy ác cảm. Chính mình nuôi lớn hài tử phản bội chính mình, cái loại cảm giác này sao mà thống khổ. Nhưng ở thời điểm này, trong nội tâm nàng lại nhiều hơn mấy phần thoải mái. Ít nhất, bọn hắn vì chủng tộc kéo dài, còn không có đánh mất dũng khí. Bằng không mà nói. Dùng Trương Sở Giai bọn hắn này chút siêu thần cấp cường giả tu vi. Hoàn toàn có khả năng thoát đi tinh cầu. Coi như là thâm hồng chi vực thành tựu thần giới. Mong muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tìm kiếm bọn hắn. Cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bọn hắn không có muốn tránh lui ý tứ. Bọn hắn làm ra lựa chọn của mình. Không chỉ là chúng ta. Thần cấp trở lên, Long tộc, Thiên Mã tộc cũng có thể một trận chiến. Nếu như có khả năng, cũng thỉnh vì bọn họ tăng cao thực lực. Trương Sở Giai trầm giọng nói ra, thần cấp trở xuống, đó là tương lai hy vọng, thần cấp trở lên, đều hẳn là đầy hứa hẹn chủng tộc kéo dài mà trả giá hết thảy giác ngộ. Tốt, Long Thiên Dưỡng lần nữa đáp ứng một tiếng. Sau một tiếng, bao quát thất lão ở bên trong, hết thảy 232 tên Long tộc cùng Thiên Mã tộc thần cấp trở lên cường giả xuất hiện ở Long Thiên Dưỡng bên người. Ánh mắt của bọn hắn đều rất bình tĩnh, không có một cái nào toát ra nhút nhát cùng thấp thỏm bất an. Tâm trí không có khả quan. Căn bản cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Phía dưới, vạn chúng ngưỡng vọng. Từng tia ánh mắt ngương nhìn lên bầu trời phía trên. Một giờ trước, Trương Sở Giai thanh âm truyền khắp tinh cầu. Mệnh Long tộc, Thiên Mã tộc thần cấp trở lên cường giả, liều mạng một trận chiến. Hoàn toàn tự nguyện, không muốn người, có thể không chiến. Nhưng đem theo Long tộc cùng Thiên Mã tộc xóa tên. Ngươi có khả năng lựa chọn không vì chủng tộc mà chết. Thế nhưng, chủng tộc cũng có thể lựa chọn, không nữa bảo hộ ngươi. Không có đạo đức bắt cóc, hết thảy tùy ý này chút hai tộc cường giả tự mình lựa chọn. Không có lui bước, chỗ có thần cấp trở lên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cường giả, đều không ngoại lệ đều xuất hiện ở trên không. Bọn hắn không chỉ là vì bảo vệ chủng tộc của mình, thủ hộ Thiên Mã tinh, cũng là vì bảo vệ tôn nghiêm của mình. Trương Sở Giai nhìn xem trước mặt hai tộc các cường giả, hốc mắt hơi có chút ướt át, tốt, rất tốt. Hai chúng ta tộc, thống trị Long Mã tinh hệ nhiều năm như vậy. Hiện tại, cũng nên là chúng ta vì tinh hệ liều mạng một lần thời điểm. Qua nhiều năm như vậy, ta biết, rất nhiều loại tộc đều cho là chúng ta thành lập giai cấp, chúng ta Long tộc cùng Thiên Mã tộc thủy chung đều là cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy đông đảo cung cấp nuôi dưỡng, có được đông đảo đặc quyền. Thế nhưng, hiện tại, chúng ta cũng muốn để cho các ngươi biết, hai chúng ta tộc, liền là quý tộc chân chính. Tại đứng trước sinh tử tồn vong thời khắc, gì tiếc này thân. Long tộc, vạn tuế. Thiên Mã tộc, vạn tuế. Long tộc, vạn tuế. Thiên Mã tộc, vạn tuế. Hai tộc cường giả, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp toàn bộ tinh cầu, trong chốc lát, hết thảy Long tộc cùng Thiên Mã tộc các tộc nhân, không ai không nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn trong mắt chứa lệ nóng, hận không thể cũng muốn gia nhập cái này trận doanh bên trong. nhưng không có thần cấp thực lực, căn bản là vô pháp tại rất nhiều cường giả phong tỏa phía dưới bay vào trên không. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Rõ ràng là một đầu chim lớn. Nó có ba cặp sắc màu đen cánh. Đỉnh đầu lại là màu vàng kim. Dương cánh có tới 40 mét có hơn. Toàn thân đều tản ra khí tức mạnh mẽ. Lục Dực Thiên Chuẩn nhất tộc, Tôn Bằng Phi, thân xin gia nhập. Thiên Mã Tinh cũng đồng dạng là nhà của chúng ta vườn. Thật sự là một tên thần cấp cường giả, lệ thuộc vào Lục Dực Thiên Chuẩn nhất tộc. Ngay sau đó, lại là một đạo thân ảnh bay ra. Đây là một tên thân hình có chút mượt mà. Nhìn qua uyển như hình người tồn tại, Thiên Viên tộc, Trương Viên Viên, thân xin gia nhập. Nương theo lấy sự xuất hiện của bọn hắn, lần lượt từng bóng người nối gót mà lên, bay vào không trung. Tinh Hải tộc, Lý Giam Bồi thân xin gia nhập. Quân Mộng tộc, Kính Văn Đào, Dương Dịch Tình thân xin gia nhập. Chiếu Thiên tộc, Liễu Trọng Danh thân xin gia nhập. Từng vị các tộc thần cấp cường giả dồn dập bay lên trời, có chút thậm chí là yếu tiểu chủng tộc tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, vượt qua 50 tên các tộc thần cấp cường giả dồn dập bay lên trời. Nhìn xem này chút các tộc cường giả, Trương Sở Dài ánh mắt xuất hiện một chút biến hóa. Cái kia cái thứ nhất bay vào trên không ngoại tộc cường giả, đến từ Lục Dực Thiên Chuẩn Tôn Bằng Phi cất cao giọng nói, Thần Hỏa Long kỵ sĩ, ngài nói đúng. Xác thực, chúng ta các tộc cho tới nay, đối với Long tộc cùng Thiên Mã tộc cao cao tại thượng, đặc quyền, đều rất có phê bình kín đáo. Thế nhưng, tại chính thức đối mặt khó khăn, mặt đối sinh tử tồn vong thời điểm, các ngươi không có lùi bước. Chúng ta cũng đồng dạng sẽ không lùi bước, sợ rằng chúng ta chủng tộc nhỏ yếu. Thế nhưng, chúng ta cũng đồng dạng có một bầu nhiệt huyết, nguyện ý vì thủ hộ gia viên của mình mà chiến. Đúng vậy. Chúng ta cũng nguyện ý. Chỉ chết mà thôi. Chỉ cần có thể giữ vững gia viên, chúng ta nguyện ý hy sinh hết thảy. Kính Văn Đào trầm giọng nói ra. Trương Sở Dài cười, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía vòng bảo hộ bên ngoài, cái kia phảng phất vô tận màu đỏ sậm, tử chiến đến cùng. Tử chiến đến cùng. Trọn vẹn tiếp cận 300 vị thần cấp cường giả, đồng thời giống giận gào thét lên tiếng. Phải biết, mặc dù Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ mang đi tuyệt đại đa số siêu thần cấp cường giả, còn có mấy đại cường tộc thần cấp, siêu thần cấp chiến sĩ. Nhưng Long Mã Liên bang cái kia nhánh đại quân cộng lại thần cấp cường giả, cũng bất quá chỉ là hơn 300 vị mà thôi. Trước mắt thần cấp cường giả số lượng đã 10 phần tiếp cận, chỉ bất quá tại tu vi bên trên không bằng mà thôi. Đây đã là toàn bộ Long Mã Liên bang nội tình chỗ. Long Thiên Dưỡng hai mắt híp lại, nàng đồng dạng cũng đang nhìn Thâm Hồng chi vực phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Cùng Lam Hiên Vũ một phiên nói chuyện với nhau, nhưng nàng nhìn thấy tương lai hy vọng, thuộc về mình hy vọng, cũng là thuộc về Long Mã tinh hệ hy vọng. Vì này phần hy vọng, dù như thế nào, bọn hắn đều nhất định sẽ kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Thâm Hồng chi mẫu, tới đi. Trong vũ trụ, to lớn tàu mẹ chậm rãi bay lượn. Từng chiếc chiến hạm bảo vệ tại tàu mẹ chung quanh. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một lần lỗ sâu nhảy vọt. Bạch Lăng đại tướng đứng tại bộ tổng chỉ huy trước cửa sổ mạn tàu, nhìn xem phía ngoài vũ trụ, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mê ly. Hạm đội thứ 7 đang chạy về Long Mã tinh hệ, chuẩn xác mà nói, hiện tại đã tiến vào Long Mã tinh hệ phạm vi bên trong. Đối với lần này xuất chiến, liên bang nội bộ xuất hiện to lớn chia rẽ. Nghị hội bên trong, vượt qua 2/3 nhưng thật ra là phủ quyết thái độ. Thế nhưng, quyết định cuối cùng còn là thông qua. Bởi vì Học viện Sử Lai Khắc vung cánh tay hô lên. Học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ tự mình đứng dậy, liên hợp đường môn. Quân đội bên này, Chiến Thần Điện bị thuyết phục, Chiến Thần Điện điện chủ, cũng đứng ở bọn hắn phía bên nào. Càng làm cho người rung động chính là, luôn luôn cùng Học viện Sử Lai Khắc, đường môn không hợp nhau truyền linh tháp. Lần này vậy mà cũng lựa chọn duy trì. Phải biết, đây là toàn bộ đấu la liên bang cường đại nhất mấy cái tổ chức A. Cứ việc theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, nay mấy tổ chức lớn lực ảnh hưởng đã không bằng thời cổ lớn như vậy. Nhưng bọn hắn đại biểu cho, lại là hiện thời những người mạnh nhất, các hồn sư. Còn có hai vị kia vừa mới thành tựu siêu thần cấp không lâu đỉnh cấp cường giả. Tại cân nhắc lợi hại phía dưới, liên bang cuối cùng miễn cưỡng đồng ý lần này xuất chinh. Ba chi vũ trụ hạm đội, phân biệt là thứ 3, thứ 5, hạm đội thứ 7, tiến vào Long Mã tinh hệ, gấp rút tiếp viện Thiên Mã tinh. Nhưng Bạch Lăng đại tướng lại là biết, thứ 3, thứ 5 hai chi vũ trụ hạm đội, tại một ít người ra hiệu hạ cố ý hãm lại tốc độ. Lý do cũng đồng dạng nói còn nghe được. Cái kia chính là nhường Long Mã liên bang cùng Thâm Hồng chi vực tận khả năng lưỡng bại câu thương. Có thể là, hạm đội thứ 7 không có, hạm đội thứ 7 cự tuyệt cái kia âm thầm mệnh lệnh, vẫn tại tốc độ cao nhất chạy tới tuyến đầu. Bạch Lăng đại tướng hiểu rõ, làm như vậy về sau, chờ lần này chiến tranh kết thúc, chính mình có lẽ đều chưa hẳn có thể lại ngồi tại tư lệnh hạm đội trên vị trí này. Nhưng hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước dạng này lựa chọn. Hắn nguyên nhân là bởi vì tin tưởng người kia, người trẻ tuổi kia. Hắn thấy tận mắt người trẻ tuổi kia trưởng thành, theo một tên mới ra đời học viện Sử Lai Khắc học viên, dần dần trưởng thành là đấu thiên bộ trước mắt cây còn lại quả to mấy tên cấp 9 đấu thiên giả một trong. Thành tựu thần cấp, từng bước một đi đến thần đàn. Huống chi, phụ thân của hắn đã từng là nhân loại một đời lãnh tụ, dẫn theo nhân loại ngăn cơn sóng dữ tại đã đảo. Hắn tin tưởng hai cha con này phán đoán, cho nên, hạm đội thứ 7 không có tuân theo âm thầm mệnh lệnh, vẫn tại toàn lực ứng phó đuổi đến tiền tuyến. Mà hạm đội thứ 7 bên trong cũng là có bất đồng thanh âm, nhưng tất cả đều bị hắn áp chế xuống. Ánh mắt thu hồi, hắn quay người đi hướng mình phòng nghỉ. Này là chính hắn không gian độc lập. Phòng nghỉ diện tích rất lớn, có tới 300 m², chia làm thư phòng, phòng ngủ, phòng tu luyện các loại. Bạch Lăng đại tướng đi vào trong phòng ngủ của mình, mở ra trên vách tường một mặt màn hình. Hồn đạo màn hình bên trên hào quang lấp lánh, hắn nhẹ nhàng ấn xuống một cái bên cạnh vách tường, trên không lập tức hiện ra từng vòng vầng sáng. Tay hắn chỉ rung động, từng đạo hồn lực phát ra, tại cái kia từng vòng trong vầng sáng phát họa ra từng cái kỳ diệu mà phức tạp phù văn. Vầng sáng thu hồi, hồn đạo màn hình tùy theo phát sáng lên. Đặc thù thông tin, kết nối. Trong màn hình, một cái hình ảnh dần dần trở lên rõ ràng, một đạo thân ảnh hiển hiện. Thấy thân ảnh này, Bạch Lăng đại tướng cung kính khom mình hành lễ, nói, lão sư. Trong tấm hình, là một tấm già nua khuôn mặt, nhìn xem Bạch Lăng đại tướng, than nhẹ một tiếng nói, lần này khó khăn cho ngươi. Thế nhưng, việc quan hệ liên bang tồn vong, không thể không như thế, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, nói, ta gia nhập quân đội nhiều năm, vì cái gì, không phải liền là giờ khắc này sao? Ta hết thảy tất cả đều là lão sư cho, đều là học viện cho. Xin ngài cùng các chủ yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả ngươi. Trong tấm hình lão giả trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười nói, không có gì vất vả. Mà lại, ta cũng cho rằng học viện quyết định là chính xác, tại như thế trước mắt, phải tránh lưỡng lự. Nếu là cái kia thâm hồng chi vực đúng như Hiên Vũ nói như vậy nguy hiểm, hắn thành tựu thần giới, tương lai nhất định sẽ mang cho liên bang tai họa ngập đầu. Ta tại làm chính là chính xác sự tình. Coi như sau đó quân bộ muốn thu được về tính sổ sách, ta tìm cái quy ẩn hẳn là còn có khả năng, đến lúc đó liền muốn phiền toái lão sư chứa chấp, ha ha. Lại có thể một lần nữa lắng nghe ngài dạy bảo, ta cũng rất chờ mong đây. Trong tấm hình lão giả than nhẹ một tiếng, nói, vô luận lúc nào, học viện đều là ngươi nhà. Chú ý bảo toàn tự thân, không lâu sau đó, đường môn hạm đội cũng đem đến, chúng ta đều sẽ đi theo đi tới. Ngươi hết thảy cẩn thận. Hắn dĩ nhiên biết, Bạch Lăng đại tướng nói mặc dù dễ dàng, nhưng trên thực tế, hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, trở thành thất lớn một trong hạm đội chủ quan. Tương lai càng là có vấn đỉnh quân bộ khả năng. Làm dạng này vi phạm quân bộ mệnh lệnh sự tình, chẳng những là quân nhân tối kỵ, càng là tương đương với bị mất tiền đồ. Dù cho cuối cùng chứng minh hắn lần này quyết định là đúng, chống lại quân lệnh đầu này, cũng đem khiến cho hắn lại không tại quân đội tiến bộ không gian. Cho nên, làm ra quyết định này cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Lão sư yên tâm, nhất định toàn lực ứng phó. Học viện Sử Lai Khắc, Y Tử Trần dập máy thông tin, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như không phải sự tình khẩn cấp. Hắn thật không hy vọng bắt đầu dùng trắng lăng. Sớm tại vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc đã từng đứng trước qua một lần tai họa ngập đầu. Chính là lần kia về sau, học viện rút kinh nghiệm xương máu, âm thầm bồi dưỡng lấy mấy người mới, gia nhập liên bang các phương. Không vì khống chế liên bang loại hình, chỉ là vì ở lúc mấu chốt có thể thủ hộ học viện. Bạch Lăng đại tướng liền là thế hệ này người nổi bật. Trên thực tế, tại các triều đại này chút dung nhập vào liên bang học viện Sử Lai Khắc học viên bên trong, chân chính bị bắt đầu dùng lác đác không có mấy. Rất nhiều người biết tuổi già về hưu về sau, cũng không từng bị học viện động tới. Bọn hắn đều trải qua thuộc về mình sinh hoạt. Nhưng tình huống lần này không phải bình thường. Năm đó, học viện Sử Lai Khắc đã từng là giao đấu thâm uyên vị diện tuyệt đối chủ lực. Y Tử Trần mặc dù tại thời điểm này còn xa xa vô pháp tham dự vào như thế chiến trường. Nhưng tình huống ban đầu hắn cũng rất rõ ràng. Trận chiến kia, nếu như không phải cuối cùng có một đời thần vương hải thần đường Tam lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ sợ nhân loại liền thật xong. Toàn bộ đấu la liên bang đều sẽ bị thâm uyên vị diện thôn phệ, liền lại càng không cần phải nói có sau này tinh tế phát triển. Đường Vũ Lân cùng Lam Hiên Vũ đều đã truyền về chính xác tin tức, thâm hồng chi vực liền là cùng loại với đã từng thâm uyên vị diện tồn tại, mà lại muốn so đã từng thâm uyên vị diện đáng sợ nhiều. Này loại kinh khủng tồn tại nếu như trở thành thần giới, có thể nghĩ này sẽ là đáng sợ đến bực nào tình huống. Lúc trước thâm uyên vị diện mong muốn thôn phệ đấu la liên bang, cũng là muốn hướng phía thần giới hướng đi phát triển. Nhưng thâm uyên vị diện yếu không lớn lắm, coi như có thể thôn vệ đấu la tinh. Nghĩ muốn thành tựu thần giới cũng cần thời gian không ngắn. Mà thâm hồng chi vực tích lũy, một khi thu hoạch được đầy đủ tài nguyên, chẳng những có thể dùng cấp tốc trở thành thần giới, hơn nữa còn là vô cùng cường đại thần giới. Đến lúc đó không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đối kháng. Dưới loại tình huống này, đi qua hải thần các hội nghị thảo luận, dứt khoát quyết định bắt đầu dùng Bạch Lăng đại tướng đường dây này. Đồng thời thôi động liên bang cấp tốc đồng ý lần hành động này. Liên bang cao tầng kéo dài là nằm trong dự liệu. Nhưng hạm đội thứ 7 lại tại học viện Sử Lai Khắc bày mưu đặt kế phía dưới. Không có tuân theo cái kia âm thầm mệnh lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chiến trường. Y tử Trần đi ra gian phòng của mình, thần thức khẽ động, cũng tiếp thu được một đạo khác thần thức ra hiệu. Hắn lúc này mới đi bộ xuyên qua hành lang, đi vào bên trong cửa một căn phòng. Đưa tay tại trên cửa phòng gõ gõ, vào đi. Trong môn truyền ra quen thuộc thanh âm. Y tử Trần lúc này mới đẩy cửa vào, hải thần các chủ đang khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ. Gặp hắn tiến đến, dương mắt nhìn lên. Trắng lăng bên kia, hết thảy thuận lợi. Y tử Trần trầm giọng nói ra. Hải thần các chủ mỉm cười, nói, không hổ là ta Sử Lai Khắc đi ra. Dưới loại tình huống này, hắn vẫn như cũ nguyện ý tuân theo Sử Lai Khắc điều động. Chuyện này kết thúc về sau, chúng ta cũng muốn không để lại dư lực bảo vệ tốt hắn. Y tử Trần nói, Trắng Lăng là cái hết sức thông minh hài tử, mà lại giàu có tinh thần trọng nghĩa. Từng bước một đi cho tới hôm nay bằng vào là năng lực của chính hắn. Hắn sở dĩ nguyện ý phối hợp học viện mệnh lệnh, không chỉ là bởi vì đã từng học viện dạy bảo qua hắn, cũng là bởi vì học viện mệnh lệnh là phù hợp giá trị của hắn xem. Hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hải thần các chủ thân thể chậm rãi từ trên giường trôi nổi dâng lên, rơi vào Y tử Trần trước mặt, nói, chúng ta cũng nên chuẩn bị một chút, liền muốn lên đường à. Y tử Trần nhẹ gật đầu, đúng vậy, liền muốn lên đường. Đường môn bên kia đã chuẩn bị xong. Hải thần các chủ hỏi, thú thần chiến hạm kiến tạo tình huống như thế nào? Có thể bắt đầu dùng sao? Y tử Trần nói, đường môn cùng chúng ta người đã tại dốc hết toàn lực, rất nhiều thứ đều là trước đó liền chuẩn bị xong. Nhưng vẫn là kém một chút. Dù sao, chiến hạm thể tích thật sự là quá lớn, cần trình tự làm việc cũng không thể tiết kiệm. Mà lại, Kim Nhãn Hắc Long Vương coi như là lột xác, trong đó cũng ẩn chứa khổng lồ huyết mạch chi lực. Cuối cùng thôi phát, cũng cần thỉnh Long Vương đấu la miệng hạ quay lại, hẳn là mới có thể dùng. Vậy trước tiên kiến tạo, quay đầu chờ lúc hắn trở lại rồi nói sau. Thật không nghĩ tới, tại ta sinh thời, còn có thể lần nữa gặp được chiến đấu như vậy. Hiện tại ta còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó trận chiến kia thời điểm, là cỡ nào rực rỡ. Nói đến, thật đúng là có chút chờ mong đây. Y tử Trần nhìn thật sâu nàng liếc mắt, nhịn không được cười nói, năm đó, ta chính là bị các chủ trên chiến trường phong thái chết phục. Ngài là chân chính anh hùng. Hải thần các chủ khinh thường nói, ta tính là gì anh hùng, lại không thật đã chết rồi. Muốn là chết, cũng là có thể xem như thế đi. Thông chi đại gia, chuẩn bị hành động đi. Tại cá thể thực lực phương diện, chúng ta đúng là không bằng cái kia Long Mã Liên Bang. Thế nhưng, cũng phải để bọn hắn nhìn một chút. Chúng ta học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn trí tuệ, cũng không là thực lực liền có thể đại biểu. Nếu là có thiên long tinh hoàn cảnh như vậy, nói không chừng chúng ta đều đã sớm thành tựu thần giới. Vĩnh Hằng Chi Thụ mượn nhờ theo thiên long tinh mang về sinh mệnh năng lượng, gần nhất vui vẻ, phồn vinh. Ta đều có thể cảm nhận được tính mạng của nàng cấp độ đang không ngừng tăng lên. Cứ như vậy, nếu là trận chiến này chúng ta còn có thể sống được trở về, cảm giác tuổi thọ của chúng ta khả năng còn có thể kéo dài lâu một chút. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, các ngươi hẳn là sẽ có không tệ tiền lời. Y tử Trần mỉm cười nói, chỉ cần ngài vẫn còn, ta liền nhất định sẽ bồi tiếp ngài. Ta có thể không nỡ bỏ chết đây. Đến lúc đó, ngài cái kia kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cũng đừng không nỡ cho ta dùng. Hải thần các chủ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật nguyện ý làm cùng ta giống như, nửa người nửa quỷ. Y tử Trần cười ha hà nói, sống sót không lâu rất tốt sao. Ngươi à, hải thần các chủ tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, vòng qua hắn, đi ra ngoài. Ngài đi thì sao? Đi một chuyến đường môn, làm chuẩn bị. Lui khỏi vị trí phía sau màn nhiều năm như vậy, chỉ sợ đã không có người nhớ kỹ chúng ta ở giữa đại pháo lăng tử thần uy danh. Lần này liền mượn nhờ thâm hồng chi vực, để bọn hắn nhìn một chút. Ha ha. Ta đây thật đúng là chờ mong đây. Y tử Trần chỉ cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông phảng phất đều có chút thư mở ra giống như. Này một cái chớp mắt phấn khởi. Để vào lại để cho hắn về tới một vạn năm trước trận đại chiến kia thời khắc cuối cùng. Cái kia không tiếc hết thảy dùng thân là pháo điên cuồng thời khắc. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được cái kia bức họa mặt. Nàng là anh hùng, một vạn năm trước cũng đã là. Một vạn năm trước nàng, xuất thân từ đường môn, chính là đường môn nhất công nghệ cao sở nghiên cứu sở trường. Tại thời đại kia. Nàng hào quang mặc dù không thể cùng Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân so sánh, Thế nhưng, nàng cũng là khi đó học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tuyệt đối cường giả một trong, chính là dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Đường Vũ Lân mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Mà nàng cũng tại cái kia cuộc chiến tranh bên trong, nở rộ qua không kém hơn Đường Vũ Lân ánh sáng. Nàng thậm chí đều không nghĩ tới, chính mình có thể sống sót, một vạn năm sau hôm nay, nàng còn sống, Y Tử Trần cũng còn sống. Cứ việc, bọn hắn sống sót, đã cùng nhân loại bình thường không đồng dạng. Chỉ có Y Tử Trần mới biết được, vị này đương mùa hải thần các chủ tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện đạt đến cái gì trình độ. Thiên Mã Tinh. Trên không màn ánh sáng dần dần có chút làm giảm bớt, nhưng trôi nổi ở giữa không trung gần 300 đạo thân ảnh không có nửa phần lùi bước. Bọn hắn đều đang lẳng lặng chờ đợi lấy cái thời khắc kia tiến đến. Mỗi người bọn họ trên thân đều có thuộc về mình hào quang. Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai liền trôi nổi tại Long Thiên Dưỡng bên người. Thời gian không sai biệt lắm. Long Thiên Dưỡng nhìn xem màn sáng bên ngoài, đang chậm chậm áp chế mà đến Thâm Hồng Chi vực. Nàng rất rõ ràng, làm chính mình phòng hộ giải trừ một khắc này, liền là Thâm Hồng Chi vực khởi xướng Lôi Đình Vạn Quân công kích thời điểm. Tới đi, ngươi nhiều giữ lại một chút nguyên khí. Dù như thế nào, Thiên Mã Tinh không thể rơi vào Thâm Hồng Chi mẫu trong tay. Trương Sở Giai hướng Long Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu. Lúc này, Trương Sở Giai thân bên trên tán phát lấy một loại đặc thù ánh sáng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng đem tầm mắt bắn ra ở trên người nàng. Đã từng Thần Hỏa Long kỵ sĩ, là Long tộc nhân vật trọng yếu, là lệnh hết thảy Long tộc thành viên tâm duyệt thành phục siêu cấp cường giả. Nàng thống xuất Long tộc, từng bước một hướng đi phồn vinh. Có thể nói, tại Thiên Long Tinh, huyện trong lịch sử thống trị Long tộc dài lâu nhất người. Cho nên, dù cho hiện tại Thiên Long Thứ Tọa đã không phải là nàng, nàng tại trong Long tộc uy vọng vẫn như cũ không người có thể so sánh. Giờ khắc này, nàng lại đứng ở đỉnh phong, đại biểu Long tộc, cũng đại biểu Thiên Mã tộc. Sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng không thể để cho nàng lùi bước, nàng ngược lại sẽ vì vậy mà hưng phấn. Đã là gần đất xa trời nàng, còn có phát sáng phát nhiệt thời khắc, cuộc sống như vậy, mới là nàng tên này Thần Hỏa Long kỵ thổ chỗ mong đợi. Nàng cho tới bây giờ cũng không nguyện ý qua ngồi trong sơn động chờ chết tháng ngày. Rực rỡ cả đời về sau lại rực rỡ mà đi. Còn có cái gì so này càng làm nàng hưng phấn nhất đây này? Nàng hai con ngươi bên trong lóng lánh kim hào quang màu đỏ, trên thân bắt đầu toát ra chói mắt hào quang. Trận trận sục sôi tiếng long ngâm tại nàng chung quanh thân thể kịch liệt chấn động, Trương Sở Giai trên thân, từng khối kim vảy màu đỏ bắt đầu nổi lên. Vậy liền giống như là từng cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành phù văn, lệnh thân thể của nàng bắt đầu bành trướng. Nàng tay phải trên không trung một túm, một cán kim hồng sắc long thương vọt người trong bàn tay nàng. Xem lấy trong tay Thần Hỏa Long Thương, Trương Sở Giai trong mắt tràn đầy nồng đậm tình cảm. Cái này Long Thương bồi bạn nàng mấy ngàn năm lâu, là nàng duy nhất một không có truyền cho nhi tử đồ vật. Nó nhất định làm bạn nàng đi đến cuối cùng. Thần Hỏa, ngươi còn muốn theo ta lại đi đoạn đường cuối cùng này. Vất vả ngươi. Nàng phong hào, chính là do cái này Long Thương tới. Thần Hỏa Long Thương nhẹ nhàng run rẩy một chút, phát ra một tiếng sục sôi miệng minh. Tới đi. Trương Sở Giai chậm rãi bay lên không. Ở sau lưng nàng, kim hồng sắc cự long bóng mờ dần dần trở lên rõ ràng. Kỳ thật, nàng tọa long đã sớm chết già rồi. Nàng là thật sắp đi đến sinh phần cuối của sinh mệnh, mới có thể một mực bế quan. Nàng bây giờ, không có vật cưỡi, chỉ có tự thân. Long Thiên Dưỡng hít sâu một hơi, dùng thân thể của nàng làm trung tâm. Một cái màu xanh biếc vòng xoáy bắt đầu bày biện ra đến, đại lượng sinh mệnh năng lượng theo bốn phương tám hướng chen trúc mà tới. Tại nàng cái phương hướng này vòng phòng hộ, trở nên so với trước càng thêm bền chắc. Đại lượng sinh mệnh năng lượng đang điên cuồng phủ người Trương Sở Giai cùng với chung quanh mặt khác 6 tên siêu thần cấp cường giả thân thể. Long Thiên Dưỡng không có vì ở đây tất cả thần cấp cường giả cung cấp trợ giúp, bởi vì phân tán lực lượng cũng không thể làm cho tất cả mọi người thực lực tăng lên tới đủ mạnh trình độ. Mà cái kia 4 đầu lão long tăng thêm 3 tên lão thiên mã kỵ sĩ đều đã từng là chân chính siêu thần cấp cường giả. Có thể sống đến ở độ tuổi này, liền mang ý nghĩa đã từng bọn hắn tại chính mình chủng quần bên trong đều là chân chính đỉnh tiêm tồn tại. Đem sinh mệnh năng lượng giao phó bọn hắn, mới có thể để cho bọn hắn toát ra càng thêm rực rỡ hào quang, bộc phát ra sức mạnh lớn hơn, mới có thể ngăn cản được Thâm Hồng Chi vực xâm nhập. Thần Hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai tựa như là một cái vực sâu không đáy. Sau lưng nàng kim hồng sắc cự long bóng mờ chậm rãi quay quanh, hóa thành một cái to lớn kim hồng sắc vòng tròn. Vòng tròn nội bộ là màu đen. Đại lượng sinh mệnh năng lượng liền bị này như là hắc động vòng tròn điên cuồng, không tiếc hết thảy thôn vệ lấy. Trương Sở Giai trên người kim ngọn lửa màu đỏ liền dưới tình huống như vậy trở nên càng ngày càng sáng ngời, chói mắt kim hào quang màu đỏ phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều bốc cháy lên giống như. Nàng hai con ngươi bên trong cũng dâng lên kim hồng sắc hỏa diễm, nơi khóe mắt có ánh lửa hướng ra phía ngoài xuất phát. Giờ này khắc này nàng, lơ lửng giữa không trung, liền như là một vòng liệt dương một, đem phía dưới thiên mã tinh chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Cái kia chói mắt kim ngọn lửa màu đỏ, nương theo lấy nàng tự thân vô cùng cường đại khí thế, điên cuồng thiêu đốt lấy hết thảy chung quanh. Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Hán đi theo ở sau lưng nàng, trên thân cũng bắt đầu toát ra chói mắt quang thải. Tào Nhất Bạc trên thân, ánh sáng màu xanh biếc khuấy động, từng khối mặc vảy màu xanh lục bao trùm toàn thân. Quách Tử Phúng trên thân thì lập lòe hào quang màu xanh biếc. Phảng phất có vô số gió lốc ở bên cạnh hắn ấp ủ, nhưng chính là không có nửa điểm phóng xuất ra. Bọn hắn tại lúc còn trẻ liền trực đi theo tại Trương Sở Giai bên người, là nàng trung thành nhất ủng độn. Ở phương diện này, coi như là Hậu Đình Trung cũng không sánh nổi. Hậu Đình Trung trên thân chui ra chính là màu bạch kim lân phiến. Đầu của hắn phảng phất lớn hơn một vòng. Tại sung túc sinh mệnh năng lượng giấu chống đỡ dưới. Trên trán, một cây màu bạch kim độc giác chậm rãi mọc ra. Thần trí của hắn tùy theo bắt đầu dùng dãy số nhân tăng lên dữ dội. Tại thời khắc này, nay bốn đầu lão long đều không có nửa phần giữ lại. Thông qua rót vào trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, thể tự thân bản nguyên nhất lực lượng toàn bộ kích phát ra tới. Sau trận chiến này, bọn hắn đều sẽ không lại lưu tồn ở thế, tự nhiên muốn đem chính mình hết thảy hào quang tỏa ra. Ba tên lão thiên mã kỵ sĩ tình huống cũng không kém bao nhiêu. Nồng đậm sinh mệnh năng lượng chú cơ thể người bên trong, khiến cho thân thể của bọn hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trắng noãn áo giáp bao trùm toàn thân. Dần dần, áo giáp cùng da của bọn hắn mặt ngoài đều bày biện ra xanh ngọc. Thiên mã đấu khí vờn quanh tại thân thể bọn họ chung quanh, thân ảnh của bọn hắn chậm rãi biến lớn. Khí thế cũng tại dùng dãy số nhân tăng lên. Bảy đại siêu thần cấp cường giả đều đã nhóm lửa chính mình sinh mệnh chi hỏa, tại khổng lồ sinh mệnh năng lượng duy trì dưới, bắt đầu phun thả bọn họ cuối cùng quang thải. Vũ trụ bên trong, thâm hồng chi vực bắt đầu chậm rãi co vào, nguyên bản phô thiên cái địa vị diện, dần dần lại biến thành trước đó đang trùng kích thiên hòa tinh phòng ngự đại trận lúc cái kia hình thoi dáng vẻ. Thiên hòa tinh phòng ngự đại trận ngăn cản không nổi trùng kích như thế, thiên mã tinh một dạng ngăn cản không nổi. Là một điểm cuối cùng màu xanh biếc màn sáng bỗng nhiên tan biến lúc, thâm hồng chi vực tựa như một đạo kinh khủng tia vũ trụ, mang theo không có gì sánh kịp huyên lâm khí thế, hướng phía thiên mã tinh điên cuồng va chạm tới. Trùng kích như thế, kinh thiên động địa. Tầng khí quyển trong nháy mắt liền bị xuyên thấu, thiên mã tinh tự thân phòng ngự hệ thống căn bản là không có cách đối với nó sinh ra nửa phần ngăn cản tác dụng. Dùng lực áp người, thâm hồng chi mẫu tại đi vào thiên mã tinh về sau, nhưng liền không có nửa điểm muốn dụ địch ý tứ, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất đi đến mục đích của mình. Nhằm vào lần này cùng Long Mã Liên Bang chiến tranh, thâm hồng chi mẫu cũng là làm ra kín đáo bố trí. Trước mắt cơ hội như vậy, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đối mặt từ trên trời giáng xuống thâm hồng chi vực, Trương Sở Giai đứng mũi chịu sào. Nàng cũng không lui lại nửa bước, ngửa đầu phát ra một tiếng đứt tai nhức óc long ngâm. Trên người nàng kim ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt liền bốc lên đến cực hạn. Tay phải cầm nắm tại thần hỏa long thương trung đoạn. Thân thể nửa thay đổi. Tại đây một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm giác đến tu vi của mình đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thân thể của nàng tựa như là một tấm kéo ra đại cung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hỏa long thương bắn ra, mang theo thôi trộm kim hào quang màu đỏ, thẳng đến thâm hồng chi vực phía trước sắc bén chỗ mà đi. Thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai toàn thân cũng là kim ngọn lửa màu đỏ đại phóng. Cả người thân thể tựa như là bị chồng chất đại long thương kéo theo. Đi theo long thương cùng một chỗ bắn ra. Hóa thành long thương đuôi lửa. Ở sau lưng nàng, một thân hào quang màu xanh biếc Quách Tử Phúng đột nhiên cười lên ha hà. Trên người thanh quang hóa làm hào quang. Sở tốt. Đời ta vẫn luôn không dám nói. Hiện tại nếu không nói sẽ trễ. Ta yêu ca. Oanh một. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thân thể của hắn ầm ầm nổ tung, hóa thành thuần túy nhất màu xanh biếc hào quang, thế mà trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Sở Giai kim ngọn lửa màu đỏ. Bởi vì cái gọi là gió trợ thế lửa, cái kia kim ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp 2 lần. Đây là Quách Tử động dùng tự bạo làm đại giá, thiêu đốt tự thân toàn bộ lực lượng phát ra cuối cùng kích, là hắn một lần cuối cùng đối Trương Sở Giai phụ trợ. Đây là một tên siêu thần cấp long kỵ sĩ, tại Long Thiên dưỡng sáng tạo sức mạnh của sự sống duy trì dưới tiến vào phát ra cuối cùng hào quang. Cái kia tử động, ngươi tên khốn này. Sở tốt, ta cũng yêu ngươi. Tào Nhất Bạc mắt thấy Quách Tử Phúng thế mà đằng trước nói ra cho tới bây giờ không dám nói qua trong lòng nói. Ngửa mặt lên trời bảo phong một tiếng. Quang mang màu xanh sẫm tiếp theo một cái chớp mắt nổ tung. Hướng phía kim ngọn lửa màu đỏ đuổi theo. Trong chốc lát, kim ngọn lửa màu đỏ phảng phất đều tại nó phủ lên hạ trở nên mờ đi. Nhưng cùng lúc cũng biến thành càng nhiều. Hậu Đình Trung hốc mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Va chạm còn không có chân chính đến. Tào Nhất Bạc, Quách Tử Phúng liền đã dùng thân tướng tuẫn, chính là vì nhường Trương Sở Giai này rực rỡ kích xuất phát ra mãnh liệt hơn quang thải. Các ngươi đều đi, ta làm sao tiếc này thân đâu. Sáng ngời hào quang màu bạch kim tại hậu đỉnh trung trên đầu độc giác bên trên nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vòng màu bạch kim vầng sáng đột nhiên nở rộ đến, hóa thành to lớn trắng quầng sáng màu vàng óng, hướng trên không bay đi. Quầng sáng trong nháy mắt siêu việt thần hỏa long kỵ sĩ, tại nàng đến trước đó, lặng yên không một tiếng động vờn quanh tại thâm hồng chi vực phía trên. Lúc trước, liền thiên hòa tinh phòng ngự hệ thống đều không thể ngăn cản thâm hồng chi vực, giờ phút này, mang theo vô cùng lừng lẫy khí thế thâm hồng chi vực. Tại đây trắng quầng sáng màu vàng óng vần quanh đi lên một cái chớp mắt, vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai thần hỏa long thương mang theo lực lượng của nàng, mang theo Tào Nhất Bạc cùng Quách Tử Động cung cấp trợ giúp, điên cuồng vô cùng xông người thâm hồng chi vực bên trong. Những nơi đi qua, đại lượng sâu năng lượng màu đỏ tiêu tán. Các ngươi hai cái đều là phế vật, chỉ có thể hô một tiếng, mà ta có khả năng nhiều hô vài tiếng. Sở tốt, ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi. Yêu. Điểm điểm hào quang màu bạch kim trên không trung lặng yên không một tiếng động vỡ vụn. Hậu đỉnh trung mang theo thỏa mãn mỉm cười, thân ảnh hóa thành điểm điểm bạch kim hào quang, tản ra tại bên trên bầu trời. Tam đại siêu thần cấp long kỵ sĩ, chết. Dù cho thiên mã tinh bên trên gần đây 300 tên cường giả đều có thấy chết không sờn chi tâm, cũng trăm triệu không nghĩ tới. Trận này đại thành vừa mới bắt đầu. Long tộc 4 tên siêu thần cấp cường giả bên trong vậy mà liền có 3 tên hy sinh. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh, cũng quá mức thảm thiết. Long Thiên Dưỡng vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung, càng nhiều sinh mệnh năng lượng bắt đầu hướng mặt khác thần cấp cường giả thân. Dâng lên đi, nàng trầm giọng nói, ba tên Long kỵ sĩ dùng tự thân làm đại giá, mở ra sâu người thâm hồng chi vực lối đi. Chỉ có tại thâm hồng chi vực nội bộ chém giết, mới có thể kiềm chế lại nó. Đi thôi, vì chủng quần kéo dài. Chiếu ta lên. Lão Thiên Mã kỵ sĩ Từ Ngộ hai con ngươi đỏ bừng. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn máu nóng đã ngựa hoàn toàn bị tứ đại long kỵ thổ nhóm lửa. Thân là siêu thần cấp cường giả. Khi hắn mắt thấy thâm hồng chi vực vọt tới thời điểm, nội tâm nhưng thật ra là tuyệt vọng bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái kia cũng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản lực lượng. Mà khiến cho hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, liền là tại dạng này nhìn như tuyệt đối không thể nào tình huống dưới, kỳ tích vậy mà thật xuất hiện. Ba tên long kỵ sĩ không chút do dự lấy mạng sống ra đánh đổi, làm thần hỏa long kỵ sĩ cung cấp phụ trợ. Mà thần hỏa long kỵ sĩ, vậy mà thật đánh xuyên thâm hồng chi vực phòng ngự, giết người thâm hồng chi vực nội bộ. Biết rõ chắc chắn phải chết còn có thể không chút do dự, Từ Ngộ hiện tại thật sâu hiểu rõ, vì cái gì nhiều năm như vậy dùng đến, long tộc có thể một trực áp đảo thiên mã tộc phía trên. Tại thời khắc mấu chốt, vẫn là long tộc càng thêm cường đại a. Đổi hắn là trước đó người chủ trì, hắn từng cái định không có cách nào như thế quyết đoán. Mà cái kia bốn đầu lão long thậm chí đều không có thương lượng qua, ngay tại cùng thời khắc đó bạo phát. Không có nửa phần lưỡng lự, phảng phất vậy căn bản không phải thuộc tại tính mạng của bọn hắn. Long tộc đã thiêu đốt bọn hắn mãnh liệt nhất hỏa diễm, thiên mã tộc làm sao có thể lùi bước đâu. Tam đại thiên mã kỵ sĩ hóa thành ba đạo xanh ngọc lưu quang, toàn lực ứng phó đuổi theo Trương Sở Giai thân ảnh, hướng thâm hồng chi vực vọt tới. Sau lưng bọn họ, hết thảy long tộc, thiên mã tộc cường giả tất cả đều nghĩa vô phản cố đi theo. Ở thời điểm này, Trương Sở Giai chờ bốn vị hành vi đã triệt để kích phát ở đây hết thảy thiên mã tinh mạnh lấy nội tâm máu nóng. Cho dù là mặt khác đủ loại bầy cường giả, lúc này con mắt cũng đỏ lên. Thần hỏa long kỵ sĩ dùng chính mình đi hơi nói cho bọn hắn, cái gì gọi là chết mậu đến cùng. Mấy trăm đạo thân ảnh điên cuồng phóng tới thâm hồng chi vực, cái kia nguyên bản hướng phía dưới va chạm thâm hồng chi vực bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng không thể trực tiếp va về phía thiên mã tình. Long Thiên Dưỡng nhắm lại hai con người, chậm rãi hướng tinh cầu mặt ngoài rơi đi. Long tộc cùng thiên mã tộc vì trận chiến tranh này đã tận lực. Nàng không biết có bao nhiêu người có thể sống ra tới. Thế nhưng, ngay tại Trương Sở Giai rời đi trước một khắc, nàng cảm nhận được Trương Sở Giai cho đồ vật của mình. Trên người nàng phong ấn, ít nhất tại thiên mã tinh bên này trên phân thân phong ấn, bị Trương Sở Giai giải trừ. Tên này thần hỏa long kỵ sĩ không có nửa phần lưỡng lự, quả quyết làm ra nàng cho rằng nhất quyết định chính xác. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Thà rằng toàn bộ thiên mã tinh chết theo, cũng không thể để thâm hồng chi mẫu đắc thủ. Đây là hạng gì khốc liệt lựa chọn, nhưng lại cực kỳ chính xác. Long Thiên Dưỡng lần thứ nhất cảm thấy, chính mình tựa hồ không nữa như vậy căm hận long tộc cùng thiên mã tộc. Ít nhất, tại thời điểm mấu chốt nhất, bọn hắn vẫn là lựa chọn thủ hộ chính mình, mà không phải thỏa hiệp. Vô luận là tại Thiên Long Tinh vẫn là tại Thiên Mã Tinh, Long Thiên Dưỡng, đều chẳng qua là phân thân của nàng mà thôi. Nàng bản thể, chính là này hai khỏa tinh cầu A. Thủ hộ tinh cầu, liền là đang bảo vệ nàng. Long tộc cùng thiên mã tộc trực tại hướng nàng đòi lấy chỗ tốt. Mà ở thời điểm này, nàng lần thứ hai cảm nhận được thủ hộ mùi vị. Chịu đựng a, các ngươi nhất định phải kiên trì lên a. Hai hàng nước mắt không bị khống chế theo Long Thiên Dưỡng hai gò má chảy xuống. Thâm Hồng Chi vực nội bộ đã là một mảnh hỗn loạn. Coi như là Thâm Hồng Chi mẫu cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị đối phương dùng phương thức như vậy ngăn cản lại tới. Cho dù là trước đó Trương Sở Giai bùng cháy tự thân thời điểm, Thâm Hồng Chi mẫu cũng không có cảm thấy Trương Sở Giai có thể ngăn trở chính mình. Có thể là, thật làm được. Tên này thần hỏa long kỵ sĩ thật làm được. Dùng chính mình thân thể làm đại giá. Tại mặt khác ba tên siêu thần cấp long kỵ sĩ hy sinh chính mình, vì nàng cung cấp tối cường phụ phẩm phụ trợ tình huống dưới, thật ngăn trở Thâm Hồng Chi thành. Về sau tinh trung bùng nổ cực kỳ trọng yếu. Hắn là hiện thời long tộc tứ tọa thự quang long kỵ thổ trung trí xương lão. Tiên bản xương am hiểu nhất liền là thần thức công kích, hậu đỉnh trung như thế nào lại không am hiểu đâu. Trên thực tế, tiên bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy tinh thần hệ cự long, thự quang chi long. Đơn thuần tinh thần thuộc tính, liền long thần đều không có nắm giữ dạng này năng lực. Chín là số lớn nhất, coi như là làm đỉnh cấp thần vương long thần, cũng không thể siêu việt cực hạn này, không vừa liền có bị vũ trụ pháp tắc gạt bỏ khả năng.